sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 363, thay đổi lịch sử. Góc truyện audio.com. Bất Dấu Nhĩ Bàng liếc nhìn Thác Bạt Diễn, hỏi, như thế nào, Thác Bạt tướng quân sợ rồi phải không? Phía sau chúng ta là 1.500 thiết kỵ, đây cũng là trên địa bàn của chúng ta. Để ý nhiều như vậy làm cái gì? Đối với Bất Dấu Nhĩ Bàng, Thác Bạt Diễn có chút phản cảm. Hắn có thể lên chức tướng quân, toàn bộ là dựa vào đại tướng Đảng Hạng Dã Lợi Kiến Ca dẫn lối. Muội muội Bất Dấu Nhĩ Bàng là lão bà của Dã Lợi Kiến Ca, nghe nói được xưng đệ nhất mỹ nữ Đảng Hạng. Muội muội xinh đẹp, ca ca tự nhiên cũng là rất tiêu sái. Chỉ là Bất Dấu Nhĩ Bàng này ngoại trừ đẹp trai một chút ra, quả thực là một điểm bổn sự đều không có, ngoại trừ vuốt mông ngựa, có lẽ vẫn chỉ là vuốt mông ngựa. Lý Nguyên Hạo coi như là rất biết dùng người, để cho hắn làm một chức vị cấm quân thống lĩnh, chuyên môn phụ trách kéo mặt mũi ra ngoài cho người khác xem. Coi như là cho Dã Lợi Kiến Ca mặt mũi, trước mặt người khác có thể không để mặt mũi, nhưng Dã Lợi Kiến Ca cùng Dã Lợi Vượng Quang Vinh, đều là trợ thủ đắc lực nhất để Lý Nguyên Hạo tranh đấu giành thiên hạ. Thác Bạt Diễn lại nói, Bất Dấu tướng quân, luôn luôn có một đám quân tống lượn lờ trong cảnh nội chúng ta. Có lẽ là nên chú ý một ít thì tốt hơn. Bộ dạng Bất Dấu Nhĩ Bàng rất là không kiên nhẫn. Nói, tốt, tốt, ngươi phái người ra tìm kiếm đi. Giọng điệu này lại làm cho Thác Bạt Diễn rất tức giận. Ngực kịch liệt phập phồng một chút. Nói, vâng, Thác Bạt Diễn tự mang theo một chi quân đội. Đi đầu tiến vào sơn cốc. Vốn dựa theo quy củ hành quân, đại quân đằng sau phải đợi quân đội phía trước đến cửa ra vào sơn cốc rồi mới tiến vào. Như vậy, một khi gặp phải địch nhân phục kích, cũng có một con đường sống để đi, nhưng Bất Dấu Nhĩ Bàng hiển nhiên không hề để nguy hiểm trước mắt ở trong lòng. Hắn chưa từng chính thức ăn nằm ở chiến trường, thiếu khuyết tính cảnh giác tựa như Thác Bạt Diễn, chứng kiến sau khi Thác Bạt Diễn đi vào. Cũng không có tâm tình chờ đợi tại cửa khẩu, liền nói, đi, tiếp tục đi tới, tại đỉnh núi, Trần Nguyên xem xét rất rõ ràng, trong lòng mừng rỡ, liền quay đầu nhỏ giọng nói với Dương Văn Quảng, ta thắng, ta nói với ngươi rồi, ở bên ngoài bố trí cái đồ vớ vẩn kia, chẳng phải là dư thừa à, lấy 100 quan ra. Trên mặt Dương Văn Quảng lại hiện lên nụ cười khổ, nói, rõ ràng đã muốn dò đường rồi. Vì cái gì mà tên đầu đất này không thể chờ thêm một lát? Trần Nguyên cười hắc hắc, nói, ít nói nhảm đi, chớ mong quỵt nợ, tiểu hầu gia ngươi cũng không thiếu 100 quan này. Dương Văn Quảng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, chưa thấy qua tướng quân như ngươi. Yên tâm, ta không thể thiếu ngươi tiền. Trở lại Biện Kinh, tự nhiên sẽ cho ngươi. Đang khi hai người nói chuyện, những quân đội Đảng Hạng kia đã toàn bộ tiến vào trong sơn cốc. Thác Bạt Diễn hiển nhiên nghe thấy động tĩnh sau lưng, vội vàng phái người dùng khoái mã chạy trở về. Xin Bất Dấu Nhĩ Bàng lập tức dừng lại, phái người quay đầu lại, bảo vệ cho cửa vào, chờ hắn chiếm cứ lối ra hay lại tiếp tục đi lên. Khoái mã dùng giọng điệu cứng rắn, vừa nói xong. Trên mặt Bất Dấu Nhĩ Bàng lập tức xuất hiện một vẻ khinh thường. Nói, ngươi đi hỏi hỏi Thác Bạt Diễn, nếu như hắn nhát gan, cứ trở về nhà bú sữa mẹ đi. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Vô số khối đá cực lớn từ đỉnh núi rơi xuống, cửa vào kia vốn là rất hẹp đã bị gắt gao ngăn chặn. Lúc này đâu còn có thể đi về. Bất Dấu Nhĩ Bàng sửng sốt một chút, lên tiếng hỏi. Núi lở rồi sao? Những lời này hỏi ra, lại khiến cho trợ thủ của hắn thật sự không lời nào để nói nữa rồi. Trực tiếp thay hắn ra lệnh, kết trận, tấm chắn, dựng thẳng tấm chắn lên, tất cả những người này nằm trong tầm bắn của tên nỏ. Dương Văn Quảng ra lệnh một tiếng, vung vẩy lệnh kỳ, lập tức, mũi tên phát ra như mưa, quân đội hơn 1.000 người tạo thành ào ào chúng tên ngã xuống đất. Mà lúc này, cửa ra vào sơn cốc cũng bắt đầu bị chắn kín mít. Những người Đảng Hạng này đã trở thành cá trong chậu. Trên đỉnh núi, trống trận bắt đầu nổi lên, bên trái cùng phía sau phát ra tiếng giết rung trời. Quân Tống trong nháy mắt liền triển khai công kích toàn diện. Người Đảng Hạng cũng có ý đồ xông lên núi chém giết. Nhưng sơn cốc có dốc dựng đứng, cho dù bình thường, cũng rất khó leo lên, tăng thêm tên nỏ bắn liên tục, lại là xu thế ở trên cao nhìn xuống. Quân Tống rất nhẹ nhàng giết lùi từng đợt địch nhân định xông lên trên núi. Ngẫu nhiên có hai binh sĩ Đảng Hạng cơ linh hơn một chút theo góc chết leo đến trước mặt quân Tống. Cũng rất nhanh bị mấy người quân Tống hợp lực giết chết. Sau đó là ném thi thể xuống dưới đất, cung tiễn của người Đảng Hạng căn bản không thể bắn đến cái độ cao này. Cho nên, quân Tống trên cơ bản không có bất kỳ thương vong nào. Liền giết địch nhân đến máu chảy thành sông, thây ngã đầy đồng, Thác Bạt Diễn kia lại rất cơ linh, vì hắn điều khiển một đội khá ít người, nhưng hắn lập tức hủy toàn bộ xe ngựa đi, lại để cho binh sĩ đội mảnh gỗ lên trên đầu, tăng thêm tấm chắn yểm hộ, rõ ràng chậm rãi bị đội hình của hắn tiến lên cửa cốc. Bắt đầu chuyển rời những hòn đá kia, Dương Văn Quảng xem xét, liền cười ha ha nói, đại ca, xem ra huynh đệ kia của ta có thể sử dụng được. Vậy thì 100 quan kia đã trở lại trong tay rồi. Trần Nguyên gãi gãi đầu, xem ra chính mình thật sự không chiến tranh được, nếu như dựa theo ý tứ Trần Nguyên bố trí mai phục mà nói. Hiện tại cái tên Thác Bạt Diễn này đã có khả năng lao ra ngoài. Lần sau sẽ không đánh bạc cùng Dương Văn Quảng về chiến tranh nữa. Dương Văn Quảng cười một tiếng, lại lay động lệnh cờ, phát ra mệnh lệnh lần nữa. Thác Bạt Diễn vừa mới chuyển đá, tách ra được một con đường, bỗng nhiên nhìn thấy mấy chục đám khói dày đặc lập tức theo cơn thế gió. Đánh úp vào trong cốc, binh sĩ Đảng Hạng nhất thời không phòng bị khói đen nồng đậm bao bọc lấy. Tiếng ho khan sặc sụa một mảnh, nước mắt đều chảy ra rồi. Tiểu đội cầu tử mỗi người dùng vải bông nhúng nước che hết mặt. Thừa dịp một cỗ khói đặc bao trùm không gian, liền giết đến, trên đường đi giống như chém dưa thái rau, chém những người Đảng Hạng toàn bộ không sức đánh kia nằm gục trên mặt đất. Kể cả Thác Bạt Diễn tiểu tâm cẩn thận kia, cũng không biết là bị người lính nào dùng một đao chém chết. Trong cốc, người Đảng Hạng vừa nhìn thấy tình huống này, ào ào rời khỏi chỗ ẩn thân của mình, muốn tránh khỏi khói đen. Tránh cả quân Tống đi theo khói đen, cùng một chỗ đánh tới, nhưng tên nỏ quân Tống trên cao rất nhanh đã bắn chết toàn bộ những người này. Đợi lúc sau, khói đặc kia tàn mát, Dương Văn Quảng nhìn thấy người Đảng Hạng đã tổn thương 6-7 phần 10. Không hề chần chờ, đại quân huy động, lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào phía trong trận địa địch. Một cây trường thương gặp người liền chọc. Giết địch nhân sớm bị khói đặc làm cho sặc đến mất đi năng lực chiến đấu. Quân lính lại càng tan rã, toàn bộ đều không có lực phản kháng. Đối diện với mấy địch nhân này có lẽ đã vô pháp đánh trả vài. Quân Tống biểu hiện ra lực công kích cường đại, mỗi người phấn đấu quên mình, như hổ vào bầy dê. Mà những người Đảng Hạng kia sớm bởi vì khói đặc cùng tiểu đội cầu tử tập kích loạn thành một bầy. Lại tao ngộ Dương Văn Quảng cường thế trùng kích, sao có thể chịu được, mỗi người đều không có ý chí chiến đấu, chỉ muốn chạy trốn, nhưng, tại đây vốn chính là một mảnh tử địa, ngươi lại có thể trốn đi nơi nào được, thật sự không đường nào có thể trốn. Bất Dấu Nhĩ Bằng bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, hai tay giơ cao cao, nói, đừng đánh nữa, ta đầu hàng. Hơn 1.000 địch nhân chỉ còn lại có hơn 200 người còn sống. Dưới sự dẫn dắt của Bất Dấu Nhĩ Bàng, bọn hắn buông binh khí trong tay xuống, ngoan ngoãn đứng thành một hàng, đợi người thắng quyết định vận mệnh của bọn hắn. Những người này phần lớn là thế hệ con cháu danh môn nhà giàu Đảng Hạng. Giống như Bất Dấu Nhĩ Bàng, chỉ dùng để oai phong cho hoàng gia. Đương nhiên, nếu như đi theo Lý Nguyên Hạo lên trên chiến trường mà nói, bọn hắn cũng có thể thoáng dũng mãnh một tí, nhưng theo chân Bất Dấu Nhĩ Bằng thì không được, binh gấu một cái, sẽ giết một ổ gấu. Đây là lời lẽ rất chí lý. Trên mặt Trần Nguyên treo nụ cười nguy hiểm, đi tới trước mặt Bất Dấu Nhĩ Bàng, hỏi, ngươi tên là gì, tại đảng hạng nhận cái chức quan gì? Ta gọi Bất Dấu Nhĩ Bàng, là cấm quân thống lĩnh ở đảng hạng. Khi hắn báo tên của mình ra, Hạ Từ bỗng nhiên đi tới, thì thầm vài câu tại bên tai Trần Nguyên. Bất Dấu Nhĩ Bàng này tại đảng hạng coi như là nhân vật nổi danh số 1. Hạ Từ đã sớm nghe nói qua tên của hắn. Bất Dấu Nhĩ Bàng xem xét con mắt Trần Nguyên không ngừng nhìn về phía chính mình. Lập tức biết rõ người trước mặt biết rõ mình. Tiểu tử này cũng rất cơ trí. Không đợi Trần Nguyên mở miệng, rõ ràng tự mình nói. Tướng quân, ta là con trai trưởng Bất Dấu gia đảng hạng. Muội muội của ta là chính thất của trường Dã Lợi Kiến Ca. Người kết bái huynh đệ với đại vương Lý Nguyên Hạo. Ở trong mắt Lý Nguyên Hạo, ta vẫn có chút sức nặng. Trần Nguyên nở nụ cười. Hắn dám khẳng định, nếu như không phải hiện tại mình bắt được tiểu tử này. Tiểu tử này ngày sau tất nhiên có thể nhấc lên sóng gió. Bởi vì hắn rất thức thời. Biết rõ thời điểm nên mềm phải mềm. Cũng biết lúc này nói thân phận càng nặng, khả năng chính mình giết hắn lại càng nhỏ. Người như vậy, một khi cho hắn cơ hội, hắn tất nhiên có thể ném những quân sĩ cùng dũng sĩ kia đi. Đáng tiếc, sớm như vậy, hắn liền gặp được mình. Các ngươi có tổng cộng bao nhiêu người đến? Trần Nguyên mỉm cười hỏi. Bất Dấu Nhĩ Bàng nói. Hồi bẩm tướng quân, lần này ta tổng cộng dẫn theo 1532 người đi ra. Đều ở nơi này, Trần Nguyên nhăn lông mày một chút, nói, 1532, có tính ngươi hay không? Đây là một vấn đề rất đơn giản, nhưng lại làm khó cho Bất Dấu Nhĩ Bàng. Nói, cái này, tiểu nhân thật sự không biết, lúc ta đi ra, chỉ được Thác Bạt Diễn kia nói cho ta biết. Cái chi quân đội này có 1532 người. Về phần tính toán cả ta vào hay không, ta thật sự không hỏi. Trong lòng Trần Nguyên một hồi cười khổ, gặp được đối thủ như vậy, tính toán là mình may mắn, nhưng làm sao bây giờ? Rốt cuộc là 1532 người, hay là 1533 người? Vấn đề này, nói thật là rất trọng yếu đối với Trần Nguyên. Thiên Đức, kiểm kê nhân số, tuân lệnh, Cảnh Thiên Đức bắt đầu kiểm kê nhân số những binh sĩ đảng hạng kia. Lần này chiến đấu không tính kịch liệt, cái loại thi thể huyết nhục mơ hồ bị chia làm mấy khối cũng không nhiều. Cho nên công tác kiểm kê cũng không khó làm. Thời điểm Cảnh Thiên Đức kiểm kê, Trần Nguyên tiếp tục đề ra nghi vấn về Dã Lợi Kiến Ca. Chủ yếu là công tác chuẩn bị đối với việc bọn họ đi đón phi tử chính quy của Lý Nguyên Hạo. Rốt cuộc là làm như thế nào? Ước định lúc nào đến Mễ Thành? Sau khi tới, sẽ tìm ai liên lạc? Còn có một ít vấn đề chi tiết, tỉ mỉ về lễ tiết ở đảng hạng. Người giống như Bất Dấu Nhĩ Bàng không có cốt khí dùng cứng trọi cứng. Đối với những câu hỏi này của Trần Nguyên, hắn không giấu giếm chút nào. Một năm một mười đều nói rõ hết, tướng quân, tổng cộng 1304 thi thể, người sống 229 người, cộng lại là 1533, Cảnh Thiên Đức rất nhanh đã kiểm lại tổng số người đi ra. Trần Nguyên nở nụ cười, mấy cái chữ này nói rõ, một người cũng không thể chạy trốn, hắn nhìn liếc hơn 200 còn người sống trước mặt, nói, cộng lại tính toán quá phiền toái. Có lẽ là đều làm cho bọn họ biến thành thi thể cho nhanh. Sắc mặt Bất Dấu Nhĩ Bàng biến đổi. Nói, tướng quân, chúng ta đã đầu hàng. Ngươi không thể làm như vậy. Trần Nguyên lại phất tay. Rời đi trong chớp mắt. Đầu hàng cũng không được. Ở chỗ Trần Nguyên, không có đạo lý đầu hàng là thua một nửa. Lúc này đây, hắn phải đi tiếp chị dâu. Vạn nhất để một người chạy trốn. Chị dâu chính mình chưa từng gặp mặt kia biết mình sắp tới. Bị hù không dám gặp mình. Vậy thì vô cùng phiền toái. Lúc này đây, thật sự là chó gà không tha. Lúc trước vì phòng ngừa tình huống Trương Tấm Nguyên kia lại phát sinh lần nữa. Mỗi cỗ thi thể lại tiếp tục bổ sung một đao. Thời điểm Tô Đồ một đao chém chết Bất Dấu Nhĩ Bàng. Trần Nguyên cũng căn bản không hề ý thức được. Hiệu ứng hồ điệp đã bị hắn chấn động, hắn xem xét vô cùng chuẩn, bất giấu Nhĩ Bàng chết rồi. Nếu như hắn không chết mà nói, ngày sau hắn sẽ châm ngòi nhi tử chữ ca của Lý Nguyên Hạo nhi giết Lý Nguyên Hạo. Sau đó, hắn xử lý chữ ca báo thù vì Lý Nguyên Hạo, lại để cho nhi tử muội muội của hắn, bất giấu thị cùng Lý Nguyên Hạo sinh ra, năm ấy mới 2 tuổi ngồi trên vị trí quốc chủ Tây Hạ. Từ đó liền bắt đầu cục diện hắn cầm giữ triều chính Tây Hạ vài thập niên. Hiện tại bất giấu Nhĩ Bàng chết rồi, tất cả mọi thứ đều khó có khả năng đã xảy ra. Giết hại rất nhanh liền xong xuôi. Một đội quân Tống ở bên ngoài cốc đã đào tốt một cái hố to rồi. Tất cả người đảng hạng bị giết chết lại được kiểm kê một lần nữa. Sau đó liền ném vào trong hầm, chôn thật kín, còn có chút binh sĩ quét sạch dấu vết chiến đấu trên chiến trường. Đoạn đường binh lính song phương đi qua, tên nỏ quân Tống bắn rơi, còn có cả toàn bộ máu tươi lưu lại trên mặt đất. Đều bị quét sạch sẽ. Thu thập xong tất cả, quân Tống rút lui ra khỏi sơn cốc, ở bên ngoài hạ trại nghỉ ngơi và hồi phục. Trong sơn cốc là một mảnh xuân sắc, trồi trên những nhánh cây kia nở ra làm người ta yêu thích. Ngẫu nhiên có mấy con chim gan lớn bay lên trên tàng cây. Phát hiện tại đây không có nguy hiểm, phát ra tiếng kêu đặc biệt, la lên gọi đồng bọn tới. Một màn huyết tinh vừa rồi phảng phất như là đang mơ màng. Chưa bao giờ phát sinh qua, ngoài sơn cốc, một tòa trong lều vải, Hạ Tư mở một tấm bản đồ trên bàn gỗ đơn sơ. Bọn người Trần Nguyên, Dương Văn Quảng, Hồ Diên Bình đồng thời bu đầu lại, Hạ Tư chỉ vào một dạng núi lớn, ta kéo dài qua địa đồ, nói, chỗ này là Hạ Lan Sơn, năm trước người đảng hạng đại chiến cùng Liêu Quốc ở chỗ này. Chỉ cần có thể vượt qua Hạ Lan Sơn. Bọn hắn đều có thể đánh Hưng Khánh Phủ, nhưng là bọn hắn lại luôn luôn không vượt qua Hạ Lan Sơn này. Trần Nguyên nhìn cái địa đồ này, trên địa đồ thậm chí ngay cả một ít đường nhỏ đều được đánh dấu kỹ càng. So với bản đồ quân sự trong lồng ngực của hắn còn muốn kỹ càng hơn. Không khỏi tán thưởng liếc nhìn Hạ Từ, nói, Hạ đại nhân quả nhiên là lợi hại, cái địa đồ này làm ngươi mất không ít tâm tư phải không? Hạ Tư cười một chút, nói, đây chỉ là một bộ địa đồ ta mua từ đảng hạng. Sau đó đi tìm một ít người thường xuyên đốn củi đi săn bắn hỏi thăm. Tự mình sửa đổi xuống, rất nhiều đường trong đó có phải thật sự tồn tại hay không? Ta cũng không biết, sau khi Dương Văn Quảng xem xong, lại nói với Trần Nguyên, trưởng quầy, ta đề nghị ngươi mua lại cái địa đồ này. Một khi ngươi bán qua tay cho Liêu Quốc, nhất định là một cái giá tiền rất lớn. Trần Nguyên biết rõ, Dương Văn Quảng đang châm chọc chính mình. Hắn cũng không để ý chút nào. Tiếp tục hỏi, chúng ta muốn đi Mễ Thành, có thông lộ có thể đi được không? Hạ Từ nói, từ nơi này đến Mễ Thành, ta từ trong miệng những người đảng hạng kia nghe được 3 con đường. Ta nghĩ, nếu không phải tất cả đều là giả dối. Sẽ có đường có thể đi qua, đặc biệt là đầu đường nhỏ này. Rất nhiều tiểu phu cùng thợ săn đều nói cùng ta, ngón tay của hắn vẽ một chút một điểm đỏ tại dãy núi. Nói, nếu như tướng quân muốn tập kích mà nói, liền từ cái đường nhỏ này xuyên qua, trước khi trời tối, tuyệt đối có thể tới Mễ Thành. Vấn đề ở chỗ, chúng ta không có người dẫn đường, phải nhận thức chuẩn phương hướng. Hơn nữa phải lưu lại dấu hiệu trên đường đi qua, một khi đi nhầm, còn có thể quay đầu lại. Cách chương.